Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 407, không biết vợ đẹp Tà Tiểu Đa. Bất quá Cao Xảo Nhi thông minh đến cực điểm, giao thủ ngắn ngủi sau khi đã biết chính mình tuyệt không phải nó địch, quả nhiên so Vạn Lý Tú xem thời cơ còn sớm, lập tức cải biến đấu pháp, du đấu đứng lên, ta đã lực không bì kịp. Thà đấu trí không đấu lực, trái tránh phải tránh, mức độ lớn nhất lẩn tránh địch chiêu, tránh cho cùng đối phương chính diện sống mái với nhau. Mà Cao Xảo Nhi truyền thừa Thái Âm Tinh Quân thân pháp, cực kỳ linh hoạt, mờ mịt vạn đoan, tổng hợp nó bản thân tu vi, một vị né tránh du đấu, võ khúc tinh quân chính là tu vi hơn xa cũng đành chịu nàng gì. Cục diện tạm thời lâm vào giằng co. Nhưng khi trước không gian từ đầu đến cuối nhất là cực hạn. Võ khúc tinh quân chính là đối với chư vị tinh quân bên trong đối với võ học nghiên cứu rộng rãi nhất một vị, rất nhanh đều thấu triệt Cao Xảo Nhi ý đồ. Thi triển vô số chiêu pháp, từng bước ép sát, trục tắc trục phân áp xúc Cao Xảo Nhi có thể lợi dụng hoạt động không gian. Cứ thế mãi, cho dù Cao Xảo Nhi lại như thế nào trơn trượt, cuối cùng lạc bại thân vong. Như cũ nhất định chính là nàng. Nhưng Cao Xảo Nhi khổ sở trèo trống, lại đem cái này thời hạn chịu đựng được dòng dã một giờ. Tại võ khúc tinh quân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phía dưới, Cao Xảo Nhi sắp không thể tiếp tục được nữa thời điểm, Tả Tiểu Đa khí thế hung hăng chạy tới. Tả lão đại cẩn thận. Cao Xảo Nhi vui mừng quá đỗi, đổ mồ hôi lâm ly lui ra phía sau, một bên kêu to. Đối phương là võ khúc tinh quân, chiêu pháp vạn biến, phức tạp đến cực điểm. Tả Tiểu Đa run tay một tấm thiên cơ phê lệnh, trong miệng cười nói, không sao, hắn có ngàn chiêu vạn pháp, ta từ một chùy đánh cho, nhìn ta đập chết hắn. Tả Tiểu Đa, một cái tràn đầy phẫn hận thanh âm nữ tử xuất từ đối diện võ khúc tinh quân phụ thân nữ tử trong miệng. Ninh Khuynh Thành, nguyên lai là ngươi. Tả Tiểu Đa cười nhạt một tiếng, ngươi tốt không dễ dàng đào thoát một cái mạng, lại vẫn cứ muốn tới đến nơi đây chịu chết, quả nhiên tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng phải trách không được ta, Hoàng Tuyền Lộ U, thứ cho không tiễn xa được. Ninh Khuynh Thành phẫn hận nói, mặc dù bị ngươi giết, cũng là cùng Ninh ra đám người cửu tuyên tụ họp, dù sao cũng so ở trên đời này, làm một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi muốn tốt. Nói, đã là xóa đi trang điểm, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan. Trước mắt như vậy dung nhan tuyệt thế, chính là ngay cả Cao Xảo Nhi nhìn, cũng không khỏi sinh ra ta thấy mà yêu tâm tư. Nàng này, thật là quá đẹp, cơ hồ chính là tiểu niệm tàu tử đẳng cấp. Nhưng Tả Tiểu Đa thời khắc này trong lòng căn bản liền không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn toàn thân trên dưới liền không có nửa điểm đối với nữ nhân hạ thủ lưu tình tế bào. Hoặc là có thể nói, trên đời này nữ tử xinh đẹp, trừ Tả Tiểu Niệm các loại giải rác mấy người bên ngoài, có thể làm cho Tả Tiểu Đa bởi vì sắc đẹp xuống không được tay, một cái đều không có. Nói Tả Tiểu Đa lang tâm như sắt, vậy cũng là lấy lòng nói, cái kia cơ hồ chính là cái không có tâm gia hỏa. Mặt ta mù, hoàn toàn nhìn không ra nữ nhân xinh đẹp hay là không xinh đẹp. Tả Tiểu Đa tại một lần nói chuyện phiếm bên trong đã từng nói như vậy. Lúc đó Long Vũ Sinh bọn người tại. Mọi người hỏi, vậy ngươi xem tàu tử Tiểu Niệm tỷ có xinh đẹp hay không? Tả Tiểu Đa nói khoác mà không biết ngượng nói. Thật không có nhìn ra. Nếu không phải nàng từ nhỏ đã đuổi ta, si tâm đuổi ta nhiều năm như vậy, chỗ nào đánh cho đụng đến ta, Tả Hữu cũng là muốn thành ra, cho nên chấp nhận, chính là nàng, còn có xinh đẹp hay không, lại có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói câu nói này thời điểm, bắt chéo hai chân, dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, hăng hái, sau đó hắn liền bị phun ra cũng không quan trọng, Tả Tiểu Đa lại dựa vào lấy cường hoành võ lực, sẽ tại nơi trốn có người đều hành hung một trận, đưa điện thoại di động đoạt lại, đem vừa rồi quay xuống video âm tần, toàn bộ xóa bỏ, Cho nên Ninh Khuynh Thành có xinh đẹp hay không? Căn cứ Tạ Tiểu Đa chính mình giảng là không thấy được. Khục, nhưng là mặc kệ xinh đẹp hay là không xinh đẹp, xuất hiện ở đây, đó chính là đáng chết. Tranh thủ thời gian cho lão tử hóa thành tiền lớn điểm khí vận là đứng đắn. Sau đó Tạ Tiểu Đa liền khiêng xong chùy sông đi lên. Đập đầu ngươi nát bét, nhìn ngươi xinh đẹp hơn không xinh đẹp. Võ Khúc Tinh Quân không hổ là một đời võ tinh. Cùng Tạ Tiểu Đa chiến đấu, để Tạ Tiểu Đa cảm giác mình cảm thấy không hề tầm thường to lớn áp lực. Cơ hồ cùng Tham Lang Tinh Quân nào sẽ đều không kém là bao nhiêu. Bất quá, trước sau đã trải qua mấy ngàn điểm khí vận quán thâu đằng sau. Tạ Tiểu Đa cũng đã không còn là trước đó cùng Tham Lang chiến đấu cái kia Tạ Tiểu Đa. Vào tay chính là bật hết hỏa lực, run tay một cái chính là mấy ngàn rủ xuống. Tạ Tiểu Đa cùng Võ Khúc Tinh Quân cái này đánh, liền lan lan lộn lộn liên tiếp ác chiến hơn nửa canh giờ. Chiến dịch này trước mắt nóng nảy trình độ, Cao Xảo Nhi chẳng những hoàn toàn cắm vào tay đi, hơn nữa còn muốn bịt lấy lỗ tai lẫn mất xa xa. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Theo chiến đấu tiếp tục, hai người bởi vì lẫn nhau trùng kích mà sinh ra lực chấn động, càng diễn càng nghiêm khắc, đã để toàn bộ không gian không biết phá toái bao nhiêu lần. Lấy Cao Xảo Nhi hiện tại bây giờ thực lực tu vi, thình lình không thể thừa nhận. Bình tĩnh mà xem xét, Võ Khúc Tinh Quân kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo vận dụng, mỗi một hạng đều còn mạnh hơn Tạ Tiểu Đa ra ngoài không chỉ một bậc. Đối với máy bay chiến đấu biết nắm chắc khống chế, cũng không phải Tạ Tiểu Đa có thể so sánh được. Cũng chính là tại phương diện lực lượng, rơi xuống hoàn toàn hạ phong. Nhưng liền chuyện này liền để Võ Khúc Tinh Quân tự bế không dứt. Theo chiến đấu tiếp tục, nhiều lần thực sự tiếp chiến phía dưới, chính mình càng ngày càng phù hợp đoạt xá đằng sau thân thể, có thể mức độ lớn nhất phát huy uy năng lực lượng. Vô luận là tu vi lực lượng thực lực, đó chính là thực sự hợp đạo đỉnh phong. Đối đầu một cái phi thiên đỉnh phong, còn muốn sát nhập, thôn tính kỹ xảo, kinh nghiệm, nắm bắt thời cơ chính mình mỗi một hạng đều chiếm thượng phong. Như vậy nhiều nhất ưu thế gia trì, lại tại đơn nhất đối chiến lực đạo công kích bên trên khuyết. Chơi không lại, người nói cái này muốn lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Tiểu tử này cơ sở nội tình đến cùng đến cỡ nào thâm hậu, mới có thể tạo nên thành ra như vậy hoàn toàn không hợp lý tình huống đi ra. Cái này một cái đến giờ ác chiến xuống tới, Võ Khúc Tinh Quân là chân chính chính bị đặt ở hạ phong. Hoàn toàn không có xoay người chi năng. Hắn đã thông suốt dốc hết toàn lực đối chiến. Nhưng đối thủ trì thật sự là quá mức nặng nề. Nặng nề đến, Võ Khúc Tinh Quân vốn định phải dùng kỹ xảo của mình cùng năng lực đem đối phương chịu chết. Coi như nhất lực hàng thập hội, chính mình cũng thề phải lấy xảo phá thiên quân. Hắn là nghĩ như vậy, hắn cũng là làm như vậy, mà lại mặc kệ là bất luận cái gì tiền bối cao thủ bằng kinh nghiệm của bọn hắn lịch duyệt kiến thức, nhãn lực đến xem, hắn làm như vậy đều là cực kỳ phù hợp trước mắt tình huống. Cũng là có thể nhất thay đổi càn khôn tiến tới khắc địch chế thắng chiến lược. Nhưng là, Võ Khúc Tinh Quân khai thác cực kỳ chính xác chiến lược đằng sau, đem chính mình sinh sinh nấu khô chịu chết toàn thân tu vi. Sinh sinh bị nghiền ép một chút không dư thừa, mà hắn muốn chịu chết đối phương, như cũ hay là sinh long hoạt hổ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô to đánh nhau kịch liệt, không hề giống là đã trải qua thời gian dài như vậy liều chết chém giết, ngược lại giống như là vừa mới ăn thập toàn đại bổ hoàn. Mà cho đến lúc này, mắt thấy đối phương đã lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục được nữa lập tức. Tạ Tiểu Đa rốt cục lộ ra đến trúc dung chân hỏa. Hỏa diễm trùng thiên giấy lên. Cái này liên tiếp mấy trận chiến đấu xuống tới, đối với Tạ Tiểu Đa ích lợi, có thể nói là không gì sánh kịp. Hắn tựa như là một khối to lớn khô ráo bọt biển, hung hăng từ mấy vị tinh quân trên thân hấp thụ kinh nghiệm. Võ kỹ, chăm chỉ không ngừng chỉ thấy lợi trước mắt kình thôn hải hấp thậm chí hút xương ép tủy. Nói chung đối với Tạ Tiểu Đa tới nói, đây là một cái vạn phần khó gặp cơ hội. Quên hết tất cả, phát sổ một chút, cũng liền như vậy. Nam đầu bắc đầu 15 vị tinh quân, vô luận bất kỳ một cái nào, nếu là lấy bọn hắn thực lực chân thật cùng Tà Tiểu Đa chiến đấu, hai đầu ngón tay liền có thể tùy tiện ấn chết hắn. Không thể so với nghiền chết một con kiến càng khó bao nhiêu. Nhưng bọn hắn ở đây tế dấn thân vào thiên đạo cách cục. Cho đến phụ thân đằng sau, mỗi một cái tu vi đều ở một cái xấu hổ tới cực điểm trạng thái. Hợp đạo đỉnh phong, lúc đầu cái này tu vi tiêu chuẩn, tại trước mắt cái này tu vi hạn chế cao nhất bất quá phi thiên đỉnh phong thiên đạo cách cục phía dưới, đã đủ khống chế toàn cục, khống chế hết thảy, có thể giải quyết hết thảy gian nan hiểm trở. Lại chỗ nào nghĩ đến, chính là trừ Tà Tiểu Đa như thế cái khác loại, sinh sinh khiêu chiến vượt cấp, thậm chí chiến thắng, mà như Tà Tiểu Đa dạng này một loại, còn không chỉ một người, Tà Tiểu Đa đội mỗi người, thình lình đều có phi thiên đỉnh phong tu vi cùng siêu việt này tu cảnh thực lực chiến đấu. Nếu không nhưng lại há có thể tới nỗ lực quần nhau, kéo dài đến viện thủ đến giúp, nhưng cái này tại các vị tinh quân trong mắt, lại quả thực là phát rồ không thể tưởng tượng nổi hiện thực. Bọn hắn còn không biết chính là, bọn hắn đối với Tà Tiểu Đa tới nói, có thể nói là thật nhiều khối, cực kỳ phù hợp, cực kỳ tiện tay đá mài đao. Tà Tiểu Đa phi thiên đỉnh phong, tu vi nội tình thình lình so với bọn hắn hợp đạo đỉnh phong còn muốn hùng hậu. Mà lại tất cả kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đối mặt Tà Tiểu Đa đại truy cùng cuồng mãnh như sóng biển đồng dạng lực lượng. Trừ cho Tà Tiểu Đa quán thâu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, để Tà Tiểu Đa học trộm bên ngoài, sửng sốt hoàn toàn không có tác dụng, yêu lực không tại, bản mệnh vũ khí không tại, trong tưởng tượng nghiền ép cục đúng hạn xuất hiện, chẳng qua là mình bị đảo ngược nghiền ép, tại Tà Tiểu Đa điên cuồng nện vào 12,000 trì thời điểm. Võ khúc tinh quân rốt cục phun máu lui lại, cực hạn của hắn, đến. Tà Tiểu Đa thừa thắng xông lên, trúc dung chân hỏa càng hừng hực, tinh không bất diệt thạch cũng theo đó xuất hiện, sắp tuyên án võ khúc tinh quân tử hình. Dừng tay, võ khúc tinh quân hét lớn một tiếng, ta sẽ tự hành tiêu tán, chớ có tổn thương người ta nữ oa thân thể. Tà Tiểu Đa không lưu tình chút nào 300 chùy đập xuống, nghĩ không ra tinh quân lại là một cái người thương hương tiếc ngọc. Chỉ tiếc, ta không phải. Ninh Khuynh Thành thanh âm cũng tùy theo vang động. Tà Tiểu Đa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Không cần, Tà Tiểu Đa thẳng xông tới. Không cho giải thích nói. Các ngươi chậm trễ thời gian đã quá nhiều. Ta không hy vọng từ trong miệng ngươi đạt được bất cứ tin tức gì. Ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Bất cứ chuyện gì. Cuối cùng bốn chữ, từng chữ nói ra, giống hết y như là trời sập trùy thế. Ninh Khuynh Thành cỗ này thiên kiều bá mị thân thể mềm mại, đã bị trùy đến huyết nhục văng tung tóe, phá thành mảnh nhỏ, Cao Xảo Nhi thấy đều là khóe miệng co giật. Như vậy mỹ nhân tuyệt thế, ở trong tay Tà Tiểu Đa, thế mà không có nửa điểm ưu đãi. Võ khúc tinh quân tinh quang mới vừa vặn bạo tán đi ra, liền bị Tà Tiểu Đa theo sát ở phía sau đuổi kịp. Liên tục mở miệng cơ hội cũng không cho. 99 chùy ngạnh sinh sinh chùy bạo. Oanh, cuối cùng một tiếng kỳ quái bạo hưởng sau khi, duy dư một tiếng thâm trầm thở dài. Hối hận không nghe lúc trước văn khúc một lời. Chấm ngoặc kép, 700 giọt điểm khí vận. Không có gì bất ngờ xảy ra đúng hạn mà tới. Ngày mai xuất phát, sau đó đơn chương đổi mới nói rõ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.